Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1030. Nhưng giờ thì bọn họ ngoan ngoãn ở trong hang động bí ẩn, không dám chạy lung tung, sợ chọc giận thiếu niên nhân loại sát thần trên mặt đất. Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi nói: Thời cơ đã đến, mở trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá ra đi. Có nhớ những gì ta đã dặn không? Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi lấy ra một độn thiên thạch thi hình trái banh đặt ở một ô vuông trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá. Độn thiên thạch thi tiếp xúc với trận pháp truyền tống thì bàn cờ liền tỏa ánh sáng chứng rực rỡ, như đoàn thủy ngân mềm mại lấp lánh chảy xuôi trong không trung. Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ nói: Xin sư thúc yên tâm, ta đã ghi nhớ hết. Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi gật đầu, nói: Tốt, mấy người các ngươi cùng nhau đi đi. Bốn cường giả yêu tộc trẻ vâng dạ, lắc người biến thành luồng sáng nhập vào ánh sáng trắng rực rỡ. Đoàn sáng thủy ngân tĩnh lặng bỗng rung lắc dữ dội, mấy giây sau bùm một tiếng, một đoàn máu bắn ra ngoài. Đoàn sáng thủy ngân biến mất trong không trung. Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi cúi đầu quan sát bãi máu, gật gù nói: Đáng tiếc, xem ra một khối độn thiên thạch thi tối đa chỉ truyền tống ba sinh linh, vượt qua ba danh ngạch thì sinh linh còn dư khó thoát chết. Mới rồi bốn cường giả yêu tộc trẻ tiến vào đoàn sáng trắng, có một cường giả yêu tộc bị truyền tống trận bài xích, đã chết. Trước đó yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi có tìm hiểu điều này. Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi không nói ra nguy hiểm là vì mạo hiểm thăm dò hạn mức cao nhất của trận pháp truyền tống đưa thêm một người vào cánh cửa truyền tống đến tiên giới. Dù sao thêm một người là có một phần cơ hội, tiếc rằng cuối cùng không như ý. A, ô vuông trận pháp truyền tống trên bàn cờ cũng mất một cái. Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi nhanh chóng nhận ra, ô vuông trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá nơi chứa độn thiên thạch thi sau khi truyền tống đi thì biến mất khỏi bàn đá như chưa từng xuất hiện. Điều này vượt xa dự đoán của yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi. Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi đoán ra điều gì, thầm nghĩ: Không lẽ năng lực trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá này chỉ đơn hướng và có một lần? Trong trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá có tổng cộng hơn 40 ô vuông, tức là nó tối đa chỉ truyền tống hơn 40 lần. Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi đứng trước trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá quan sát một lúc, cuối cùng gã xoay người rời đi. Khoảnh khắc ra khỏi hang động bí ẩn, yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi bỗng muốn thăm dò địa huyệt thâm uyên, nhưng nghĩ lại thiên tài võ đạo thiếu niên nhân loại đáng sợ trên mặt đành thôi. Sau khi yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi rời đi không lâu, trong hang động bí ẩn lại có một bóng người. Lần này vẫn là cường giả yêu tộc. Một thiếu niên yêu tộc mặc áo lông cừu trắng, khuôn mặt tuấn tú hầm hừ nói: Tông chủ, tại sao tông chủ khách sáo với mấy tên nhân loại nhỏ yếu phấn kiếm tông trên mặt đất như vậy? Hừ, đổi lại là ta, nếu có nhân tộc dám can đảm ăn nói kiểu đó đã khiến hắn muốn chết không được, muốn sống không xong. Lão nhân tóc bạc mập mạp mặt hung dữ lạnh lùng cười: Bản tông làm việc chẳng lẽ cần ngươi dạy dỗ? Thiếu niên yêu tộc tuấn tú mặc áo lông cừu trắng vội nói: A, tông chủ bớt giận, để tuyệt không có ý đó. Lão nhân tóc bạc mập mạp mặt hung dữ nói: Đao cuồng kiếm si Đinh Hảo không phải nhân vật bình thường, muốn sống thì đừng chọc vào hắn. Lần này ngươi và ta vào cánh cửa truyền tống đến tiên giới phải nhớ kỹ, nếu vào tiên giới trước tiên tìm cách tổ hợp lại với ta. Thiếu niên yêu tộc tuấn tú mặc áo lông cừu trắng vâng dạ. Tuân lệnh. Trong lòng thiếu niên yêu tộc tuấn tú mặc áo lông cừu trắng suy nghĩ, nếu vào tiên giới sẽ không bao giờ liên lạc với lão già này. Khi nào gã thành tiên, bất tử bất diệt thì không cần nhẫn nhục lão già nóng tính nữa. Trong lúc nói chuyện, lão nhân tóc bạc mập mạp mặt hung dữ lấy ra một độn thiên thạch y hình lăng giác đặt trên trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá. Đoàn sáng thủy ngân xuất hiện. Lão nhân tóc bạc mập mạp mặt hung dữ, thiếu niên yêu tộc tuấn tú mặc áo lông đồ trắng ngần ngừ, cuối cùng cắn răng biến thành luồng sáng vào trong đoàn thủy ngân. Trong hang động bí ẩn yên tĩnh, quả nhiên một ô vung trên bàn cờ đá lại biến mất, như có bàn tay vô hình từng chút một xóa đi dấu vết. Hang động bí ẩn trở về tĩnh lặng, nhưng không kéo dài quá lâu. Lục tục có cường giả yêu tộc, nhân loại đi vào hang động bí ẩn, tay cầm độn thiên thạch thi khởi động trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá tiến vào đoàn sáng thủy ngân biến mất. Những thế lực cường giả có được độn thiên thạch thi đều là người trẻ tuổi có khí vận dưới thần cảnh, muốn nhờ vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá tiến vào tiên giới giành được một phần tiên duyên. Bọn họ là người địa biểu được cường giả thần cảnh các phương trên thế giới chọn ra, vì tuy bọn họ đến trước sau nhưng rất có trật tự, không có chuyện nửa đường chặn giết cướp bóc độn thiên thạch thi. Thời gian trôi nhanh, từng ô vung trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá biến mất. Đến buổi chiều thì trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá chỉ còn 5 ô vung, đã có gần 100 người bị cánh cửa truyền tống đến tiên giới bí ẩn đưa đi. Không thể xác định bọn họ có thật đi tiên giới trong truyền thuyết không. Không ai biết bên kia là nguy hiểm hay phúc duyên, chỉ có thể nghe theo số trời. Trên mặt đất, Đinh Hảo vẫn rất có kiên nhẫn tỏa trấn khu vực sau núi Vấn Kiếm Tông. Mấy người Vương Tuyệt Phong chỉ đường cho cường giả các phương mới đến, bảo bọn họ đừng vượt rào. Có Đinh Hảo trấn tại đây cộng với hai thiên kiêu khác trong Vấn Kiếm Tông là Cuồng Đao Trương Phàm, Phượng Hoàng Nữ Tạ Giải Ngữ chưa lộ mặt nên từ lúc đầu đến giờ không có gì ngoài ý muốn. Phía xa ánh sáng chớp lóe, Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy xuất hiện trước mắt. Có mấy cao thủ Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông đi theo sau Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy. Như thế nào? Chẳng lẽ Tống Huyên và Bạch Huyên cũng muốn đi mạo hiểm một lần sao? Đinh Hảo lộ biểu tình kinh ngạc. Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy là trưởng môn tương lai của siêu tông môn Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông tiền độ thanh thăng, không thiếu tài nguyên địa vị cao, dù là cường giả thần cảnh cũng không thể khống chế bọn họ. Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy không có lý do gì đi cánh cửa truyền tống đến tiên giới không xác định thật giả tranh thủ một phần tiên duyên. Tống Khuyết cười tủm tỉm nói, thử vận may xem sao. Bạch Tuyền Thủy nghiêm túc nói, ta và Tống Huyên không kinh tài tuyệt diễm như Đinh Huyên đệ. Bây giờ thiên hạ rối loạn, nếu không liều một phen thì không lâu sau chẳng còn chỗ cho chúng ta đứng. Ngươi từng nói chuyện nước ấm nấu ếch, ta không muốn làm con ếch trong câu chuyện bị nấu chín từ từ, cuối cùng không có sức chống cự. Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1031. Thật ra người như Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy chưa đến 300 tuổi đã tu luyện đến cảnh giới cao giai võ đế cảnh, nhìn chung là thiên tài tư chất siêu đẳng trong lịch sử võ đạo nhân loại. Nếu Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy có thêm 300 tuổi bước vào thánh nhân cảnh hay dư sức trùng kích thần cảnh. Dù sao nhân loại bẩm sinh thế yếu, không như yêu tộc nhờ huyết mạch huyết thống nên bẩm sinh có thần thông, trăm tuổi đã nhập thánh. Nhưng bây giờ thiên địa lực lượng triều tịch trong vô tận đại lục thay đổi, nhiều thiên tài yêu tộc vụn ra. Đám người Thái Thủy Thái Thái Sơ công chúa đã là thánh nhân cảnh. Trong cuộc chiến lôi đài sinh tử, lực lượng của Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngữ kinh sợ các phương. So sánh thì tuổi tác như Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy lại chiếm địa vị, tài nguyên vẫn chưa nhập thánh thì hơi tụt hậu. Đám người Đinh Hảo mạnh mẽ nổi tội khiến Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy thấy áp lực rất lớn. Các đại tông môn Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông cảm giác thế giới này biến đổi, là siêu địa phái tuy có nội tình thâm sâu nhưng nếu cứ phong kín mình thì sớm muộn gì sẽ bị thế giới tàn khốc mạnh thắng yếu thua đào thải. Lần này Độn Thiên Thạch Thi xuất hiện là cơ hội cho các tông môn. Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cơ hội. Vốn có người khác vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá nhưng Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy quyết định tự mình đi, dù phải trả giá bằng mạng sống cũng quyết liều một phen. Một khi gặp được tiên duyên, có lẽ Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy sẽ một bước lên mi, từ nay đi trên con đường vĩnh hằng. Nếu không thì vô tận đại lục biến đổi, sồng sắn lẫn lộn, Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy không thể chờ được 300 năm tiếp theo đã từ lãnh đạo thiên tài thế hệ trẻ hôm nay thành đá lót chân cho người khác đạp lên, bị lãng quên. Đinh Hảo chắp tay đưa tiễn. Nếu vậy xin mời hai vị huynh trưởng. Tống Khuyết định hỏi thêm là Đinh Hảo có cùng vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá thử kiếm tiên duyên không, nhưng ngẫm nghĩ chỗ này nhiều người nhiều chuyện. Lỡ tung tích hắn bị đồn ra ngoài sẽ không có lợi cho sau này vẫn kiếm tông phát triển. Tống Khuyết không hỏi gì, dặn dò mấy câu rồi xoay người rời đi. Lúc này mặt trời đã chậm rãi khuất sau núi tuyết phía tây. Sơn Vũ Ngân Xà, Nguyên Trì Sáp Tượng, Tịch Dương Huyết Như, nhiễm đỏ đại địa. Chỉ một lúc nữa là trời tối hẳn, đã đến lúc. Đinh Hảo chờ giây lát không thấy ai đến sau núi nữa, thế lực các phương có được Bổn Thiên Thạch Thi đều đã vào cánh cửa truyền tống đến tiên giới. Đinh Hảo quay đầu nhìn Lý Lan đứng bên cạnh. Lý Lan nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn Đinh Hảo. Nhìn nửa bên mặt đường cong xinh đẹp, khóe môi nữ trưởng môn vẫn kiếm tông hô mưa gọi gió bắc vực hơi giật nhẹ, cố nén cảm xúc không khóc thành tiếng. Lý Lan tưởng tượng người mình yêu sắp ra đi, có lẽ là vĩnh viễn ly biệt, dù là người làm bằng sắt đá cũng không chịu nổi. Đinh Hảo khẽ nói, Tiểu Lan ta đi đây. Đinh Hảo dứt lời đã biến thành luồng sáng lao xuống địa huyệt thâm uyên. Lý Lan giơ tay lên đứng yên tại chỗ không nói một câu. Một lúc sau có lực lượng nguyên tố không gian từ bên dưới địa huyệt thâm uyên dâng lên, là dấu hiệu trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá bị khởi động. Điều này nói lên Đinh Hảo dùng Độn Thiên Thạch Thi mở trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá đã rời đi. Nhưng lúc này bỗng có biến gì. Vô số yêu khí cực kỳ cường đại từ phía xa ồ ảo ập đến, mây đen che sập trời. Yêu khí hùng hồn bạo ngược khiến người hoảng loạn bao phủ Nguyên Sơn Môn vẫn kiếm tông. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hảo đã đi, nợ máu của Thiên Yêu Điện ta nên thanh toán. Còn có Hắc Sơn Ngưu Ma tộc trả mạng con ta lại. Tiếng cười điên cuồng phát ra từ mây đen đầy trời, từng thân hình yêu ma dữ tợn khổng lồ như sơn, a y, nơ, úi ẩm hiện trong yêu khí mây đen. Có ngàn vạn yêu ma tụ tập, những cặp mắt đỏ rực to như ao máu bắn ra cục sáng đỏ đáng sợ chiếu xuống mặt đất. Chớp mắt trong thiên địa đã tối đen. Lý Lan lắc người bước lên hư không quát to. Là ai dám can đảm xông vào Vẫn Kiếm Tông ta? Một thanh âm điên cuồng vang lên. Ha ha ha ha ha ha, không còn Đinh Hảo mà nữ nhân ngu xuẩn nhà ngươi dám huênh hoang như thế. Hôm nay phải huyết tẩy Vẫn Kiếm Tông. Một con đại yêu ếch to như dãy núi âm u xuất hiện trong mây đen yêu khí. Một yêu ma châu đen khổng lồ khác cũng hiện ra. Cuồng đao Trương Phàm, lăn ra đây chịu chết. Mắt yêu ma châu đen khổng lồ bắn ra sát khí, bộ dạng phát điên. Yêu ma châu đen khổng lồ đáp xuống đất, ầm ầm một tiếng như động đất, dãy núi phía xa lắc lư. Đây là một yêu thánh của Hắc Sơn Ngưu Ma tộc, là thân tộc của Hắc Sơn yêu đến ngày hôm trước chết trên lôi đài sinh tử. Vang tiếng nổ điếc tai. Một bóng người từ dưới địa huyệt thâm uyên vọt lên, đáp xuống đất, đao khí sắc bén, lực lượng huyền khí khi hùng hồn như biển cả, chính là cuồng đao Trương Phàm. Mặt Lý Lan lạnh băng hét lên. Lôi đài sinh tử chiến là ước định của chí tôn hai tộc, sống chết thắng thua do trời, không được ghi hạn truy sát. hôm nay ngươi xâm phạm Vẫn Kiếm Tông, ta chẳng lẽ muốn làm trái lệnh của Chí Tôn sao? Ha ha ha ha ha ha, lệnh của Chí Tôn là những người khác không được quấy nhiễu Lôi Đài sinh tử chiến, sau cuộc chiến không ràng buộc gì nữa. Ha ha ha ha ha ha, không còn Đinh Hạo thì Vẫn Kiếm Tông ngươi yếu ớt không chịu nổi một kích trong mắt ta, dễ dàng đồ sát. Trả mạng con ta đây. Đúng vậy, giết thiếu chủ Thiên Yêu Điện ta, mối thù này dù Chí Tôn ra mặt cũng không nói được gì. Các mô yêu thánh khổng lồ nổi mấy cục u màu nâu sẫm to như dãy núi trên làn da, hoa văn xanh ngạt phức tạp thâm ảo, ngoài người chảy chất lỏng vàng đen tanh hôi là chất độc của nó, trông rất âm u, khủng bố. Lý Lan lạnh lùng cười. Lam thiếu chủ Thiên Yêu Điện vô cớ xâm phạm Vẫn Kiếm Tông ta, giết đệ tử của ta chết chưa hết tội. Hắc Ngưu Ma Yêu Thánh hét to. Nữ nhân thối, sắp chết đến nơi còn kêu căng như vậy. Lát nữa sẽ nhốt ngươi lại, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Lan nở nụ cười nói. Người sắp chết không phải ta. Lý Lan dứt lời. Âm âm âm âm âm. Từng cột sáng màu vàng từ bốn phía hoang dã sơn môn Vẫn Kiếm Tông bắn lên cao như từng sợi dây thừng xuyên toa giao nhau trên bầu trời, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, hợp thành cái lưới to màu vàng chụp ngược mảnh thiên địa này. Biến cố đột ngột làm ngàn vạn yêu tộc trên bầu trời giật mình không hiểu ra sao. Càng khiến các cường giả yêu tộc giật mình là một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên trong thiên địa. Nếu đã đến thì hôm nay các ngươi đừng hòng rời đi. Kiếm quang ngút trời, đao khí tràn ngập, ánh sáng màu vàng và bạc phóng lên cao. Một người bay lên địa huyệt thâm uyên, tay trái cầm thanh ma đao đen, tay phải nắm thanh kiếm rỉ sét, tóc đen như suối, áo xanh phất phới, không phải Đao Cuồng Kiếm Di Đinh Hạo thì là ai? Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1032. Các mô yêu thánh khổng lồ như thấy vượt kêu lên. Ngươi sao có thể? Chẳng phải ngươi đã vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá rồi sao? Hắc Ngưu Ma yêu thánh cũng bị giật nảy mình. Không thể nào, mới rồi Hắc Ngưu Ma yêu thánh, Cáp Mô yêu thánh khổng lồ thấy rõ Đinh Hạo vào địa huyệt thâm uyên, có hơi thở trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá tràn ra, tuyệt đối không sai. Nhưng tại sao Đinh Hạo có thể quay về? Rốt cuộc là sao? Đinh Hạo lạnh lùng cười. Ai nói ta sẽ vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá? Sát khí tụ tập trong mắt Đinh Hạo, nói: Ta chưa từng muốn vào tiên giới hư vô mờ mịt kia, chẳng qua muốn dụ đám hề các ngươi lộ mặt. Trong khi Đinh Hạo nói chuyện thì sơn môn Vẫn Kiếm Tông lại có biến đổi. Một tầng khói đỏ lan tràn dưới đất như sương khói chớp mắt bao phủ nguyên sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Sương đỏ rất lạ, cách mặt đất hơn 10 thước vừa đúng bao phủ kiến trúc Vẫn Kiếm Tông nhưng không hướng lên trời. Hồng La Sa Trướng, cường giả thần cảnh, Hắc Ngưu Ma yêu thánh, Cáp Mô yêu thánh khổng lồ thấy khói đỏ thì giật mình biến sắc mặt. Khói đỏ nhạt kỳ dị ẩn chứa hơi thở cường giả thần cảnh, là thần thông phòng hộ của một cường giả thần cảnh nổi tiếng Huyền Xương Thần Cung Bắc Vực, Hồng La Sa Trướng. Khói đỏ lan tràn nhìn như mềm mỏng nhưng ngăn cách mọi lực lượng. Kết hợp với cột sáng vàng giao nhau như cái lưới, toàn bộ yêu tộc hiểu rằng đã trúng kế. Cáp Mô yêu thánh khổng lồ tức giận quát: Đi! Cáp Mô yêu thánh khổng lồ xoay người bỏ trốn. Hắc Ngưu Ma yêu thánh cũng không còn can đảm chiến đấu. Ngay cả cường giả thần cảnh cũng bảo vệ sơn môn Vẫn Kiếm Tông thì trận chiến này đã không còn ý nghĩa gì. Đám người Đinh Hạo, Cuồng Đao Trương Phàm có thể thoải mái giết chóc, không cần lo dư âm chiến đấu hủy diệt Vẫn Kiếm Tông. Lỡ như Chí Tôn nhân loại trong bóng tối cũng ra tay thì nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân về lại mọc, giết. Đinh Hạo không nương tình, hắn biến thành luồng sáng giết vào mây đen yêu khí. Giết! Cuồng đao Trương Phàm nhảy lên cao hết sức ra tay. Tiếng phượng hoàng hú dài vang lên. Ri! Một con phượng hoàng lửa từ địa huyệt thâm uyên sau núi phóng lên cao. Tạ Giải Ngư mặc áo giáp đỏ xuất hiện, hộp kiếm lớn theo bên cạnh hắn. Bàn tay thuôn dài ấm hộp kiếm, vô số kiếm quang tím đỏ bắn ra như lưới hái tử thần, nhanh chóng giết chết vô số cường giả yêu tộc trong mây đen yêu khí đầy trời. Chiến đấu đáng sợ bùng nổ. Đám người Đinh Hảo lên kế hoạch đã có hiệu quả. Lý Lan sớm dự đoán được một khi đám người Đinh Hảo rời đi sẽ có thế lực yêu tộc đến trả thù Vẫn Kiếm Tông. Tâm kế trí tuệ của Lý Lan sao có thể không nghĩ ra điều này được. Cho nên Lý Lan bày ra cảm bấy này muốn dụ tất cả thế lực ẩm nơ u o, muốn hại Vẫn Kiếm Tông ra, một lần giết sạch chấm dứt tai họa. Người lúc trước mở trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá trong hang động bí ẩn chính là Kim Thiền. Kim Thiền, phản đồ số 1 Phật gia trên vô tận đại lục cũng có một khối độn thiên thạch thi. Bình minh sáng nay Kim Thiền đã ẩn trong địa huyệt thâm uyên, mới rồi khi Đinh Hảo vào hang động bí ẩn thì gã mở trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá ra đi trước. Lực lượng cánh cửa truyền tống đến tiên giới khởi động truyền ra từ địa huyệt thâm uyên. Lúc trước các cường giả Thiên Yêu Điện, Hắc Sơn Ngưu Ma tộc cảm ứng được trận pháp không gian dao động không phải là giả. Trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá dù gì là vật thượng cổ, cường giả thần cảnh cũng không thể mô phỏng lực lượng dao động, cho nên Hắc Ngưu Ma Yêu Thánh, Cáp Mô Yêu Thánh khổng lồ mới sai lầm chui vào tòng. Các cường giả Thiên Yêu Điện, Hắc Sơn Ngưu Ma tộc không ngốc. Lúc trước thăm dò thích lực các phương nắm giữ độn thiên thạch thi, ăn chắc nhân tuyển đều rời đi mới sơ A.T.I. Tiếc rằng các cường giả Thiên Yêu Điện, Hắc Sơn Ngưu Ma tộc bỏ sót Kim Thiền. Trên bầu trời máu rơi xuống như trời đổ mưa. Tiếng yêu tộc gào thét vang lên không dứt. Ba thiên kiêu Vẫn Kiếm Tông không nương tình, Đinh Hảo, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngư như ba mũi kiếm bén đâm vào mây đen yêu khí. Ánh sáng đao kiếm chớp lóe như tia chớp sạch phá mây đen yêu khí đầy trời. Yêu tộc kinh khủng hãi hùng muốn bỏ chạy nhưng bị lưới cột sáng vàng trói lại, không thể thoát khỏi. Các cường giả yêu tộc muốn đồng quy vu tận với Vẫn Kiếm Tông nhưng lực lượng khói hồng la sa chứng dưới mặt đất không cho chúng đột phá. Từng cái xác yêu tộc rơi lộp độp xuống đất. Đây là cuộc đồ sát nghiêng về một phái. Đinh Hảo, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngư không cứng rắn đấu với cao thủ thánh nhân. Đinh Hảo, Cuồng Đao Trương Phàm, Tạ Giải Ngư nhanh chóng xuyên toa trong đại quân yêu tộc tới lui chém giết như hổ vào bầy dê. Không một cường giả yêu tộc đỡ nổi. Đủ rồi. Cáp Mô Yêu Thánh khổng lồ tức giận quát. Cần gì đuổi tận giết tuyệt như vậy? Giết nhiều cao thủ Thiên Yêu Điện của ta rồi ngươi vẫn chưa vừa lòng sao? Ha ha ha ha ha ha, buồn cười quá. Đinh Hảo một đao chém ba yêu hoàng thành hai khúc, nói: các ngươi hùng hổ đến giết Vẫn Kiếm Tông ta, nếu Vẫn Kiếm Tông rơi vào hoàn cảnh này thì các ngươi có chịu thu tay lại không? Hắc Ngưu Ma Yêu Thánh tức giận quát: tiểu bối nhân loại, ngươi còn trẻ mà tâm ngoan thủ lạc như vậy, sát sinh nhiều không sợ gặp trời phạt sao? Đinh Hảo đáp trả: phi, yêu tộc của ngươi ăn nhân loại ta tùy ý ngược sát, hôm nay đại quân tiến đến, luôn mồm muốn giết Vẫn Kiếm Tông ta chó gà không tha, hiện tại lại nói là ta giết chóc nhiều. Thật là không biết xấu hổ. Đinh Hảo ra tay không nương tình. Cáp Mô Yêu Thánh khổng lồ nổi khùng lên: Ngọc Thạch Câu Phần, ta liều mạng với ma đầu ngươi. Cơ thể Cáp Mô Yêu Thánh khổng lồ như ngọn núi phồng lên, cái bụng trắng như mặt trống vỗ thùng thùng. Ma âm hút hồn người vang vọng trên bầu trời. Vô số cường giả yêu tộc bị ma âm đáng sợ ảnh hưởng, người nổ tung thành bãi máu. Đinh Hảo biến sắc mặt, đao kiếm vạch trước mặt. Một bức tường băng hỏa hiện ra trước mặt Đinh Hảo chặn lại sóng âm đáng sợ nhưng chỉ trong chớp mắt. Tường băng hỏa to lớn vỡ ra, lực lượng hùng hồn ập vào mặt.

chân phải cáp mô yêu thánh khổng lồ đặt trên bụng, chân trái giơ cao giữ tư thế vỗ trống. Khuôn mặt hai cường giả tuyệt đối đọng lại vẻ kinh khủng, hãi hùng. Cơ thể hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ bị lực lượng bí ẩn tỏa định như ốt sên chìm vào đầm lầy, chỉ có thể chậm chạp vùng vẫy, không thể phản ứng nhanh nhạy. Thanh kiếm dì xét, ma đao đen tàn phá giao nhau trước ngực Đinh Hảo sau đó đâm ra. Lực lượng vô hình như ý chí tiên ma không thể đảo ngược rời núi lấp biển chút xuống. Biểu tình hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ dữ tợn, không tiếc đốt cháy lực lượng căn nguyên, dấu hiệu điên cuồng. Thế nhưng hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ không thể thoát khỏi lực lượng bí ẩn tỏa định, động tác cực kỳ chậm chạp, lảo đảo. Mắt thấy cáp mô yêu thánh khổng lồ, hắc ngưu ma yêu thánh sắp chết. Ngay lúc đó, một thanh âm quen thuộc vang trong thiên địa. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Lực lượng vượt qua thánh nhân cảnh từ chân trời bay tới muốn ngăn cản một kích của Đinh Hạo. Đó là giọng của chí tôn yêu tộc. Hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ như người chết chìm bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, vẻ mặt mừng như điên. Mắt hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ lói tia độc ác, tức giận thầm thề một khi thoát nguy thì sau này sẽ không dễ dàng buông tha Đinh Hạo. Hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ không đấu lại Đinh Hạo nhưng không có nghĩa là không làm gì được đệ tử Vẫn Kiếm Tông đi ra ngoài. Nhục nhã to lớn làm trong lòng hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ tràn ngập oán hận điên cuồng. Giọng Đinh Hồng Lệ cũng vang lên. Bọn họ đánh tới cửa là tự chịu chết, xin đạo hữu đừng xen vào. Khói đỏ hồng la sa chứng bao phủ sơn môn Vẫn Kiếm Tông phóng lên cao biến thành bức tường đỏ ngăn cách lực lượng chí tôn yêu tộc từ chân trời bay tới. Chí tôn yêu tộc vẫn không từ bỏ. Trong hội minh thánh nhân không được chết. Đinh Hồng Lệ cười to bảo: trước tiên xâm lược, không trong điều lệ. Sằng co giây lát sau trong thiên địa vang tiếng thở dài, lực lượng chí tôn yêu tộc như thủy triều rút đi. Khói đỏ hồng la sa chứng của Đinh Hồng Lệ lại trở về mặt đất. Hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ hết hy vọng. Gió nhẹ thổi qua thân hình hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ như núi. Chớp mắt tất cả chấm dứt. Cơ thể cường giả cao giai thánh nhân cảnh đốt cháy lực lượng căn nguyên, không thể ngăn cản lực lượng bí ẩn thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá liên hợp lại. Hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ cứng ngắc trong không trung như hóa đá, tiếng răng rắc khẽ vang. Trong vô số cặp mắt ngơ ngác nhìn chăm chú, cơ thể hắc ngưu ma yêu thánh, cáp mô yêu thánh khổng lồ hóa thành tro bay đầy trời. Chết! Cùng chết! Thế đi thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá chưa giảm, cường giả yêu tộc bị giam trong thiên địa cũng bị tiêu diệt. Đinh Hảo đứng trong không trung. Thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá mất lực lượng huyền khí thúc dục, tiếng kêu vù vù yếu dần. Lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét, thanh ma đao đen chậm rãi tán đi trở về vẻ hoang lổ, tàn phá như cũ. Ánh sáng vàng bạc trên người Đinh Hạo dần tán đi. Đinh Hạo nhắm mắt, lực lượng trong cơ thể bị hút sạch nhưng hắn còn chìm đắm trong trạng thái gần như vô địch. Tuy Đinh Hạo sớm dự đoán được cùng khởi động thanh kiếm gì xét, ma đao đen tàn phá sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ. Dù sao lúc trước Đinh Hạo cùng dùng đao kiếm đã có kinh nghiệm, tuy nhiên lực lượng vừa rồi vẫn làm Đinh Hạo rất giật mình. Trong chớp mắt đó Đinh Hạo có ảo giác hắn là tồn tại duy nhất chúa tể thiên địa này, có thể nghiền nát tất cả, không gì làm trái ý hắn được. Cùng lúc đó, thế lực các phương đại nhân vật ở trong bóng tối âm thầm quan sát đều giật mình, mất hết khả năng tự hỏi. Đó là loại lực lượng gì? Trên người tiểu tử này còn ẩn giấu bí mật gì? Đáng sợ, nhìn thuộc tính lực lượng thì còn trên cả thần cảnh, đó là một loại lực lượng càng cao cấp. Là vì đôi đao kiếm kia sao? cường giả thần cảnh chú ý trận chiến không chỉ có Đinh Hồng Lệ, Chí Tôn Yêu tộc lúc điều khiển tất cả. Có rất nhiều cường giả thần cảnh núp trong bóng tối, một kích thủng trời cuối cùng của Đinh Hảo kinh động vô số cường giả thần cảnh. Cường giả thần cảnh cảm nhận được thứ gì vượt qua phạm trù hiểu biết từ người thanh niên áo xanh đứng trên bầu trời. Trong sơn môn Vẫn Kiếm Tông, vô số đệ tử Vẫn Kiếm Tông đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn người đứng trên bầu trời như bái thần linh. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông đã quên cả hoan hô, hít thở. Ngàn vạn đao kiếm lơ lửng trên bầu trời vào khoảnh khắc này rơi xuống như mưa rơi. Tia sáng cuối cùng phía chân trời biến mất sau dãy núi. Giọng Độn Thiên Thạch thi vang trong đầu Đinh Hạo. Đến lúc rồi, nếu không đi thì lão tử không thể về được. Lúc này lực lượng trong cơ thể Đinh Hạo bị hút sạch, hắn miễn cưỡng đứng trong không trung. Đinh Hảo cảm giác trong Độn Thiên Thạch Thi bùng phát lực lượng bao phủ thân thể hóa thành bùng sáng trắng lao nhanh hướng địa huyệt Thâm Uyên. Ánh sáng trắng chợt lóe, Đinh Hảo biến mất trước mắt mọi người. Người Tạ Giải Ngữ cũng lóe ánh sáng trắng. Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ cùng nhau biến mất trong tầm mắt mọi người. Đinh Hảo mơ hồ thấy mình ở trong hang động bí ẩn, Độn Thiên Thạch Thi chủ động bay ra khỏi không gian chứ vật. Đáp xuống trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá. Bong bóng thủy ngân kỳ dị bay lên bao bọc Đinh Hảo. Trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá bị khởi động. Cảm giác mất cân bằng, xuyên qua thời không truyền đến, mọi thứ trong tầm mắt biến mất, thay thế là bóng tối vô tận. Ta sắp đi tiên giới sao? Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Đinh Hảo sau đó mất hết ý thức. Đinh Hảo hôn mê không thấy khi cơ thể bay hướng địa huyệt Thâm Uyên thì ánh sáng thần khí luân hồi thiên bàn lại chớp lóe bắn ra ngoài. Lần này không phải màu sáng mà là đỏ rực quét qua chiến trường như hấp thu cái gì. Mọi người cảm giác khí huyết sát âm vô cùng chiến tràn ngập bên trên sơn môn Vẫn Kiếm Tông bỗng mất sạch. Thấy hình ảnh này, mọi người ngây ngốc. Lý Lan nhìn địa huyệt Thâm Uyên thầm thở dài, ánh mắt lóe tia dứt khoát. Lý Lan gằn từng chữ: từ hôm nay trở đi, trưởng lão Đinh Hảo bế quan trong địa huyệt Thâm Uyên, mọi người không được quấy rầy. Các phong các tòa Vẫn Kiếm Tông giữ chức của mình, không được lơ là. Trưởng lão, đệ tử tông môn cúi đầu lớn giọng vâng dạ. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1035. Nghe giọng điệu của trưởng môn thì trưởng lão Đinh Hạo tạm thời không rời khỏi Vẫn Kiếm Tông, làm trái tim nhiều người rớt lại xuống bụng. Trải qua rất nhiều kiếp nạn, sâu trong lòng mọi người đương nhiên cho rằng chỉ cần Đinh Hảo còn ở Vẫn Kiếm Tông thì sơn môn này vĩnh viễn sừng sững không ngã. Trong đám người, Tây Môn Thiên Tuyết mặc váy dài màu tím lặng im, nàng cảm giác được Đinh Hảo đi đâu. Liên kết tâm hồn khiến Đại sư Đan Thuật Tây Môn Thiên Tuyết cảm giác bị thiếu một mảnh trái tim. Lý Y Nhược đứng cạnh Tây Môn Thiên Tuyết siết chặt tay nàng, khớp xương trắng bịch. Chỉ mong ngươi an toàn trở về. Mấy tài nữ nhất Vẫn Kiếm Tông lúc này đều lo lắng cho một nam nhân. Lý Lan chợt nghĩ đến điều gì, hỏi: Sương Nhi và Ngã Hành đâu? Tình huống náo nhiệt như vậy mà không thấy hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành đi ra góp vui tuyệt đối không bình thường. Lý Lan cảm thấy không may. Mới rồi hai tiểu tổ tông còn đây. Vương Tuyệt Phong nhìn sau lưng, hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành lúc tức núp trong đám đông không biết lén lút giở trò gì bây giờ đã biến mất. Thần thức của Vương Tuyệt Phong lan tràn ra ngoài nhưng không thấy hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành đâu. Khởi bẩm trưởng môn nhân, khởi bẩm Vương Sư Thúc, đệ tử vừa thấy. Thấy Thiên Sướng và Ngã Hành đi hướng địa huyệt Thâm Uyên. Một đệ tử chân truyền nội môn nhớ lại hình ảnh mơ hồ thấy, nhưng vì quá sợ mình chiến đấu trên bầu trời nên gã không thấy rõ ràng. Cái gì? Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Dao, Mộc Anh giật mình. Bốn luồng sáng cùng lao hướng địa huyệt thâm uyên. Một lát sau, hang động bí ẩn. Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Dao, Mộc Anh biểu tình khó xem nhìn bàn đá trơn bóng không dấu vết, không biết nên làm sao. Bởi vì bên cạnh bàn đá có miếng vải váy áo của nữ hài tử Đinh Thiên Sương, nửa cái bình sữa thủy tinh bể, đó là bảo bối của Nhậm Ngã Hành mập mạp. Trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá đã hoàn toàn biến mất. Trong hang động bí ẩn còn sót lại hơi thở của hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành. Cho đến nay được rót vào căn cơ võ đạo khiến tu vi của hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành đã là võ sĩ cảnh, không khó khăn gì từ mặt đất lao xuống hang động bí ẩn. Nhìn các loại dấu vết thì hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành từng đến đây. Lúc trước Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, Nhậm Tiêu Dao, Mộc Anh tìm khắp địa huyệt thâm uyên nhưng không thấy bóng dáng hai đứa trẻ Đinh Thiên Sương, Nhậm Ngã Hành đâu. Giải thích duy nhất là Nhậm Tiêu Dao há hốc mồm. Hai đứa đã vào cánh cửa truyền tống đến tiên giới trên bàn cờ. Giọng Nhậm Tiêu Dao đau khổ. Mộc Anh mắt ngấn lệ siết chặt vai Nhậm Tiêu Dao. Lý Lan nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ hình ảnh lúc hừng đông. Mẫu thân, phụ thân lại sắp đi sao? Sắp đi nơi xa sao? Xa tới đâu? Sương Nhi nhớ phụ thân, Sương Nhi muốn đi cùng phụ thân. Đương nhiên Sương Nhi cũng muốn cùng mẫu thân nhưng... Giọng Đinh Thiên Sương trong trẻo như chuông còn quanh quẩn bên tai. Lý Lan hiểu biết tiểu tổ tông này, nữ hài tử là kẻ điên một khi khùng lên là bất chấp hậu quả. Nếu nói nữ hài tử Đinh Thiên Sương qua cách nào đó biết Đinh Hảo sắp đi đâu thì rất có thể lén đi theo hắn. Không lẽ hai tiểu tổ tông dùng cách gì đi vào cánh cửa truyền tống đến tiên giới? Xưa nay Lý Lan bình tĩnh thông minh, bình thường trời sập cũng mặt không đổi sắc nhưng lúc này lòng rối loạn đầu óc trống rỗng không biết nên làm sao. Vương Tuyệt Phong trợn mắt há hốc mồm lên tiếng. Có lẽ đây là cơ duyên của hai đứa. Bốn phía đều là hỗn độn không thấy ánh mặt trời. Đinh Hảo ngạc nhiên nhìn phong cảnh xung quanh cảm thấy hơi quen thuộc và là lạ. Đinh Hảo nhìn xuống, mặt đất đen u ám mênh mông bát ngát, trong thiên địa không có gió thổi tĩnh lặng như bị đóng băng. Một con sông đen như khe nước to lớn dâng trào trong mặt đất mênh mang, dấy lên sóng dữ. Bọt nước trắng bốc lên to lớn tựa đại dương làm người kinh thán, nhưng không có tiếng nước. Phía chân trời xa xôi vô tận, một thần đài khổng lồ khoảng 10 thước đứng sừng sững trong sông đen. Trên thần đài có một thần kính lượn lờ, tia chớp bạc phát ra ánh sáng rực rỡ bắn vào sông đen như thể phán xét tuần tra cái gì. Đây là địa ngục đảo. Đinh Hảo lấy lại tinh thần. Đây rõ ràng là cảnh tượng giấc mộng Nam Kha hồi trước. Khi ấy Đinh Hảo đi với không gian kỳ dị, gặp thi hồn vạn năm trong thông thiên phù đồ thần tháp đều ở đây. Đinh Hảo đánh bậy đánh bạ với truyền thuyết thần thoại trên địa cầu kiếp trước sáng tạo ra nhịp kính đài. Với một thi hồn vạn năm lên ban cho thần thông đặt tên là Tần Quảng Vương. Khi ấy Đinh Hảo nghĩ tới nghĩ lôi cảm thấy giấc mộng thật là lạ. Sau này không xảy ra gì tung này nên Đinh Hảo không mấy để ý tới nó. Ai ngờ hôm nay hắn lại vào không gian này. Chẳng lẽ là... Đinh Hảo đang nghi ngờ thì bầu trời trước mặt bỗng có tia chớp trắng giống như thần long của múa rạch phá hư không, cực kỳ xinh đẹp uốn lượn xoay quanh. Nháy mắt thần long đã đến trước mặt Đinh Hảo. Tia chớp trắng thu lại biến thành một thân hình vạm vỡ mặc áo giáp, da nâu cho cảm giác chắc khỏe đáng tin. Nam nhân quỳ một gối trong không trung cung kính nói. Tần Quảng Vương tưởng tham kiến chủ nhân. Quả nhiên là Tần Quảng Vương. Tất cả hoàn toàn phù hợp với giấc mộng lúc trước của Đinh Hảo, tức là đây không đơn giản là mơ. Có lẽ mấy thứ này liên quan đến thần khí luân hồi thiên bàn trong cơ thể Đinh Hảo. Đinh Hảo gật đầu, nói. Đứng dậy đi. Tần Quảng Vương tưởng đứng lên cung kính nói: thuộc hạ không biết chủ nhân tiến đến tuần tra nên không có từ xa tiếp đón, xin chủ nhân trách phạt. Người không biết vô tội. Đinh Hảo quan sát kỹ phát hiện so với lần trước thì cơ thể Tần Quảng Vương tưởng ngưng kết nhiều, gần như hữu hình. Lực lượng ẩn chứa trong người Tần Quảng Vương tưởng mạnh mẽ gấp vô số lần, đặc biệt là lực lượng tiềm điện chi tiên có thể uy hiếp cường giả cảnh giới võ đế cảnh. Chắc mấy ngày nay Tần Quảng Vương tưởng không bỏ bê tu luyện. Lòng Đinh Hảo máy động, hắn và Tần Quảng Vương tưởng đến dưới nhiệt kính đài. Ánh sáng thần kính từ bên trên chiếu xuống bao phủ Tần Quảng Vương tưởng. Thần quang chiếu rọi cơ thể Tần Quảng Vương tưởng vẫn trong sáng như ngọc, có thêm hỗn độn chi khí vàng nhạt yếu ớt, lúc trước có chút nghiệp lực tội nghiệp màu xám ít đã tan biến. Đinh Hảo vừa lòng gật gù. Điều này chứng minh trong khoảng thời gian này Tần Quảng Vương tưởng không ỷ vào thân phận chủ điện thứ nhất thập điện địa ngục đạo làm sằng làm bậy mà nghiêm khắc tuân thủ trách nhiệm. Hỗn độn chi khí vàng nhạt như có như không trong cơ thể Tần Quảng Vương tưởng là lực lượng công đức trong truyền thuyết. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1036. Tần Quảng Vương tưởng chấn thủ sông Vong Xuyên, nhiệt kính đài, phán đoán thiện ác, độ hóa người chết là có công đức rất lớn. Tần Quảng Vương tưởng có thể ngưng tụ ra lực lượng công đức hỗn độn không ngoài dự đoán của Đinh Hảo. Đinh Hảo mỉm cười nói: ừ, ngươi làm rất tốt, vất vả. Tần Quảng Vương tưởng nghe vậy rất kích động, những gì gã làm đã được Đinh Hảo thừa nhận, điều này khiến gã hưng phấn hơn được thưởng thứ gì. Đinh Hảo liếc hướng sông đen rộng lớn. Trong sông rầm rạp thân hình thi hồn linh dơ, dơ quy quy, e, nơ, hơ, như mấy khúc gỗ đen trôi theo dòng nước, chết lặng, không chút linh tính. Thi hồn trong dòng sông dường như nhiều hơn lúc trước Đinh Hảo đến. Sao có thể như vậy? Theo lý thì lúc trước thần khí luân hồi thiên bàn hấp thu thi hồn trong cánh cửa truyền tống đến tiên giới dù nhiều nhưng có giới hạn. Nếu Tần Quảng Vương tưởng xử lý có trách nhiệm nghiệp vụ thì số lượng thi hồn nên thiếu bớt mới đúng, không lẽ? Tần Quảng Vương tưởng vội nói: khởi bẩm chủ nhân, từ lần trước người giáng xuống không hiểu sao số lượng vượt hồn trong sông Vong Xuyên dần tăng lên. Thuộc hạ ngày đêm thẩm phán mới miễn cưỡng giữ cho con sông trước nhiệt kính đài thông suốt. Đinh Hảo gật đầu, nói: chuyện này ta biết rồi. Có lẽ địa ngục đạo mở ra, hồn phách người chết ở bên ngoài liên miên tự chui vào. Nếu đúng như vậy, cứ tiếp tục thế này thì một mình Tần Quảng Vương tưởng không thể phán xử hết thi hồn. Có lẽ mấy ngày nay Tần Quảng Vương tưởng giành giật từng giây vất vả làm việc. Xem ra nên tìm trợ thủ cho Tần Quảng Vương tưởng. Ngươi là chủ một điện không thể không có thuộc hạ. Đinh Hảo chỉ vào vượt hồn trong sông Vong Xuyên, nói: từ nước suối vàng này chọn 1.000 người còn sống làm việc thiện ghi vào danh sách điện thứ nhất làm vượt sứ, giúp đỡ người phán xét thiện ác. Đinh Hảo dứt lời, trên bầu trời có pháp tắc sáng xuống, thanh âm ầm ầm khuếch tán. Trong thế giới này lời của Đinh Hảo như pháp sống lần trước. Tần Quảng Vương tưởng nơ gơ y a người, gã cảm thấy trong cơ thể có thêm thứ gì. Một quyển sách nhỏ đỏ rực hiện ra trong bàn tay Tần Quảng Vương tưởng. Quyển sách không phải kim hay ngân, không biết đúc bằng chất liệu gì mà nhẹ như không lại cực kỳ cứng cỏi, ẩn chứa chút hơi thở thần tính kỳ dị. Mặt ngoài quyển sách nhỏ có 3 chữ đen to cổ kính, tang thương. Vượt sứ lục. 3 chữ vượt sứ lục đen chớp lóe ánh sáng, ẩn chứa lực lượng hùng hồn. Tần Quảng Vương tưởng cẩn thận lật xem, thấy vượt sứ lục có 1.000 tờ, mỗi tờ chỉ có thể ghi một cái tên vượt sứ. Vượt sứ lục còn nhiều điều ảo diệu tạm thời không thể lĩnh ngộ hết. Tần Quảng Vương tưởng cảm giác được quyển sách nhỏ không đơn giản là danh sách mà gần như pháp khí. Tần Quảng Vương tưởng làm theo lời Đinh Hạo, gã khống chế nhiệt kính đài tuần tra sân Vong Xuyên. Thần quang chiếu vào một thi hồn toàn thân rực rỡ sáng trắng có chút vết bẩn. Tần Quảng Vương tưởng hút thi hồn đó ra khỏi nước sông. Khi thi hồn bay ra khỏi sông thì vực sứ lục tự động bắn ra ánh sáng đen bao phủ thi hồn. Trang thứ nhất vực sứ lục có cái tên hiện lên như vệt nước, ghi chép cuộc sống trước của thi hồn, nguyên nhân cái chết, vân vân. Vực sứ lục còn đánh giá thiện ác của thi hồn gió. Tần Quảng Vương tưởng há hốc mồm, lòng rất rung động. Do xét chuyện kiếp trước chỉ thần khí mới làm được, quyển vực sứ lục mỏng manh trong tay Tần Quảng Vương tưởng không lẽ sánh bằng thần khí. Tần Quảng Vương tưởng cảm giác rõ ràng khi cái tên thi hồn hiện lên trong vực sứ lục thì gã có thể điều khiển vực sứ, một ý niệm là sẽ khiến nó hồn phi phách tán, suốt đời không siêu sinh. Vực sứ quỳ xuống hành lễ, thuộc hạ tham kiến Tần Quảng Vương. Đó là một thân hình mặc áo trắng rách sơ u, v, quy, quy, o, y, sơ, mặt ngựa gầy guộc, hơi xấu xí, trông không giống người tốt, nhưng nhiệt tính đài sẽ không nói dối. Lúc vượt sứ còn sống nhất định là một vị đại thiện nhân nên khi chết hồn thể mới trắng trong như ngọc. Cái tên đăng ký trong vượt sứ lục, không Tần Đinh Hạo, Tần Quảng Vương tưởng giải thích cái gì vượt sứ đã hiểu đầu đuôi câu chuyện công việc của mình. Cơ thể vượt sứ chậm rãi ngưng tụ nửa thực chất, mắt lóe tia hưng phấn. Vượt sứ thân chết đọa tiêu, vốn tưởng tất cả chấm dứt, gã không ngờ sau khi chết còn có cơ hội tu luyện trở về đại đạo. Đối với bất cứ ai thì chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có, giống như tạo hóa nghịch thiên. Trên vượt sứ lục có thể ghi 1000 vượt sứ. Một khi tên đăng ký trên vượt sứ lục là ngươi có thể hoàn toàn khống chế bọn họ. Nếu có ai làm trái quy tắc không có cơ hội vào sông Vong Xuyên mà trực tiếp hồn phi phách tán. Ngươi hãy tự lựa chọn người sử dụng. Đinh Hạo chậm rãi nói. Sau này tu vi của ngươi tăng lên thì số lượng danh sách vượt sứ lục cũng tăng theo. Tần Quảng Vương tưởng mừng rỡ nói. Đa tạ chủ nhân. Mấy hôm nay ngày càng nhiều vượt hồn trong sông Vong Xuyên, một mình Tần Quảng Vương tưởng bận rộn hụt hơi. Tần Quảng Vương tưởng mệt nhọc một chút không có gì, gã chỉ sợ phụ lòng tin tưởng của Đinh Hạo nên gã rất là lo. Bây giờ đã có vượt sứ lục thì sau này công việc nhẹ nhàng hơn. Đinh Hạo gật đầu, định nói gì bỗng thử người, hắn cảm ứng được cái gì. Ta sắp rời đi một đoạn thời gian, chuyện chỗ này do ngươi cai quản. Đinh Hạo dứt lời chậm rãi bay lên trời, trước mắt đã lên cao mấy ngàn thước. Tần Quảng Vương tưởng vượt sứ quỳ đưa tiễn. Ánh mắt Đinh Hạo nhìn xuống sông đen, nước sông hung dũng chảy qua nhiệt kính đài tôi về nơi xa như vĩnh viễn không đến tận cùng. Địa ngục đạo mới mở chưa thành hệ thống. Lòng Đinh Hạo máy động. Ngón tay vạch hư không. Tiếng sấm ầm ầm vang tận mây xanh. Vô số T.I.A. cơ hơ o bê trắng như con rắn uốn éo bao trùm bầu trời đen tối tăm. Tần Quảng Vương tưởng vượt sứ ở dưới nhiệt kính đài trợn mắt há hốc mồm nhìn. Hình ảnh này gần như sáng tạo thế giới, không phải lực lượng thần thông bình thường. Đinh Hạo khẽ quát, mở. Lời nói như pháp. Sông Vong Xuyên rộng rãi mênh mông như đại dương sau khi chảy qua nhiệt kính đài bỗng tách ra thành 9 dòng sông uốn lượn như thần long mãng xà đen ẩn nấp dưới đất chảy hướng khác nhau. Sông Vong Xuyên chia thành 9 nhánh. Đinh Hạo thiết kế con sông chảy các điện khác trong thập điện Diêm La cụ thể như thế nào thì hắn chưa nghĩ ra hoàn chỉnh. Dù sao trừ điện thứ nhất ra mấy điện khác chưa dựng lên, địa ngục thập điện chỉ một điện không thể thực hiện tác dụng cơ u, a, nơ, o. Nhưng bây giờ có dòng chảy này ít nhất hiện cho Tần Quảng Vương tưởng thưởng thiện phạt. Làm Đinh Hạo xong tất cả trong ánh mắt giật mình, tôn sùng của Tần Quảng Vương tưởng vượt sứ tia chớp trắng đầy trời từ từ tán đi. Một vòng xoáy đỏ đột nhiên xuất hiện, bình chứng hư không dần trong suốt.

Trong một giây, A Sơ cảm giác người lạnh lẽo như bị mãnh thú đáng sợ nhìn chằm chằm định công kích nàng. Nhưng giây sau, thanh niên tuấn tú nở nụ cười ấm áp. Nụ cười làm ấm lòng người, khiến người say mê. A Sơ khẳng định mới rồi cảm giác khủng bố chỉ là ảo giác của nàng. Thanh niên tuấn tú nằm yên trên giường không nhúc nhích, cười hỏi: "Nàng là ai? Chỗ này là đâu?" Thanh âm thật êm tai. Mặt A Sơ đỏ hồng nói: "Chỗ này là Thiên Hoang Bộ Lạc, ta tên Nạp Lan Sơ, mọi người đều gọi ta là A Sơ. 3 tháng trước ta phát hiện ngươi hôn mê trong hoang dã bên ngoài tường bộ lạc nên có ngươi về." Thanh niên tuấn tú ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ thông điều gì, cười cười: "Đa tạ A Sơ." Nạp Lan Sơ khẽ ừ. Thanh niên tuấn tú hít thở sâu, lồng ngực phập phồng có tiết tấu. Trong nhà gỗ bỗng có tiếng gió, khí lưu xoay tròn thổi trường bào rơm của Nạp Lan Sơ. Nạp Lan Sơ hơi biến sắc mặt, có lực lượng nào đó đang tụ tập lại. Thanh niên tuấn tú chậm rãi ngồi dậy. So với lúc thanh niên tuấn tú mới tỉnh dậy yếu ớt thì bây giờ hắn hoàn toàn hồi phục tinh khí thần, động tác chậm chạp nhưng vững vàng. Thanh niên tuấn tú bước xuống đất, duỗi eo, người phát ra tiếng răng rắc, mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Nạp Lan Sơ lùi bước đi tới cửa. Thanh niên tuấn tú phát hiện động tác nhỏ của Nạp Lan Sơ, cười dịu dàng nói: "A Sơ đừng sợ, ta không phải người xấu." Thanh niên tuấn tú ngừng một lúc tiếp tục bảo: "Tên của ta là Đinh Hạo, rất vui được quen A Sơ." "Đinh Hạo, cái tên thật êm tai." Nạp Lan Sơ khẽ ừ, không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo nhúc nhích người, thần thức nội thị kiểm tra tình trạng cơ thể. Đinh Hạo rất bất ngờ. Huyền khí ban đầu hùng hồn như đại dương bây giờ chỉ còn lại một chút cỡ sợi tóc chảy trong kinh mạch, huyệt khiếu đã mở. Dù là hạt giống huyền khí trong trung đan điền, phần ngực hay hạ đan điền ở bụng đều căng đầy trơn bóng nhưng không thể liên miên chuyển vận huyền khí cường đại vào đường huyền khí như trước kia. Thực lực của Đinh Hạo bị áp chế dưới tiên thiên võ tôn cảnh. Thân thể Đinh Hạo nên có lực lượng cơ thể giờ trở nên gầy yếu, cảm giác như kiếp trước bị cảm nặng, sau đó người yếu ớt nhẹ hẫng, khó thể khống chế. Sao có thể như vậy? Đinh Hạo cố nén thắc mắc, thần thức như thủy triều tuôn ra cảm nhận mọi thứ xung quanh. Rất nhanh, Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện trong thiên địa ẩn chứa lực lượng nguyên tố kỳ dị, lực lượng pháp tắc khác hẳn với trên vô tận đại lục. Đinh Hạo nhớ lúc trước trong địa ngục đảo rồi đi thế giới xinh đẹp màu đỏ bí ẩn, sau cùng ý thức mơ hồ, khi tỉnh lại đã ở trong nhà gỗ nhỏ đơn sơ, thấy nữ hài tử mắt to suy dinh dưỡng này. Đinh Hạo cẩn thận ngẫm nghĩ từ đầu đến đuôi, hắn nhận ra thế giới này tuyệt đối không phải không gian trong đảo mà là thế giới thật. Tức là đây là thế giới trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá trong hang động bí ẩn sau núi Vĩnh Kiếm Tông liên kết. Tức là nơi các cường giả thần cảnh Đinh Hồng Lệ trên vô tận đại lục cho rằng là tiên giới. Nhưng thế giới này khác với tiên giới Đinh Hạo tưởng tượng, sau khi hắn đến đây chẳng những không có hơi thở tiên gia, năng lượng vô tận, không có thần tài bảo dược khắp đồi núi, càng không có thần tiên đi tới đi lui rời núi lấp biển. Chỉ có lực lượng kỳ dị áp chế thực lực của Đinh Hạo. Cảm giác như thần thông võ đạo Đinh Hạo tu luyện trên vô tận đại lục mất linh trong thế giới này. Nữ hài tử trước mắt Đinh Hạo gầy gò, suy dinh dưỡng, thực lực rất thấp. Tiên giới không chỉ có cường giả cảnh giới tiên mà còn có kẻ yếu thực lực thấp kém sao? May mà lực lượng thần thức của Đinh Hạo không bị áp chế. Cảm giác nhạy bén của Thắng Tử Quyết nói cho Đinh Hạo nữ hài tử tên Nạp Lan Sơ trước mặt hắn không có ác ý gì, thời gian này nhờ có A Sơ chăm sóc hắn. Đinh Hạo hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "A Sơ cô nương, ta có thể đi ra bên ngoài nhìn xem được không?" Nạp Lan Sơ vội gật đầu, nói: "Đương nhiên có thể." Bước ra nhà gỗ nhỏ, ánh nắng vàng chiếu xuống làm Đinh Hạo hít mắt, hưởng của ánh mặt trời. Vị trí Đinh Hảo ở là trên một nhánh cây to cao hơn 20 thước, nhà gỗ nhỏ xây ở trạc cây to như bình đài. Xung quanh còn có gỗ lát sàn rộng rãi bằng phẳng. Trong phạm vi mấy ngàn thước có nhiều cây kỳ dị như vậy, tán cây giống như bình đài bên trên xây nhà gỗ nhỏ xinh đẹp. Ánh nắng vàng chiếu xuống phủ một tầng sắc vàng trông cực kỳ đẹp như vương quốc tinh linh trong cổ tích. Phía xa là dãy núi vô tận như từng thái cổ cự thú màu xanh ngủ động canh gác. Nơi này chắc nằm trong khu rừng rậm rộng lớn. Lúc trước Nạp Lan Sơ nói chỗ này là Nạp Lan Sơ, dùng từ bộ lạc hình dung nơi ở trong ấn tượng của Đinh Hảo nên là mảnh đất hoang dã xa xôi. Ít nhất trên vô tận đại lục chỉ có một số dị tộc, chỗ nhỏ bé quanh năm ngăn cách với thế gian mới gọi mình là bộ lạc. Phía xa có tiếng gào thét, chắc có nhiều người đang luyện võ. Đinh Hảo tập trung nhìn xuyên thấu qua các cây rậm rạp, thấy phía xa có diễn võ đường to lớn lót bằng giá xanh. Mấy trăm nam nhân vạng vỡ mình trần đang giống to luyện võ, mặt trời chiếu vào cơ bắp sen nhô ra từng giọt mồ hôi như dầu. Cơ bắp mỗi người to cục cục như người khổng lồ, vẻ đẹp lực lượng. Đinh Hảo có thể cảm giác được tu vi huyền khí của các nam nhân vạm vỡ không quá mạnh, lực lượng nội tình hơi khác với huyền khí nhưng lực lượng cơ bắp thì siêu mạnh, ít nhất cũng cỡ võ vương cảnh, trong đó có người miễn cưỡng đến võ đế cảnh. Xem ra bộ lạc này phổ biến đạo thể tu. Loại lực lượng cơ thể mạnh này Đinh Hảo chỉ thấy có cường giả chiến thần điện bên Trung Thổ Thần Châu, ba người khổng lồ xăm mình tên A Nặc, Sử Ngõ, Tân Cách dưới tay Vũ Diệt Tuyệt Cuồng Đao Trương Phàm là sánh bằng. Nhiều cường giả thế hệ trước độ mạnh cơ thể không sánh bằng đám nam nhân vạm vỡ này. Tổng hợp thực lực Thiên Hoang Bộ Lạc không thấp. Nếu đặt ở Vô Tận Đại Lục thì Thiên Hoang Bộ Lạc cỡ tôn môn nhân loại thượng đẳng. Đinh Hảo quan sát rất cẩn thận. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1039. Nạp Lan Sơ đi bên cạnh Đinh Hảo khẽ nói: Đó là chiến sĩ trong bộ lạc, bọn họ là người thủ hộ mạnh nhất bộ lạc. Thiên Hoang Bộ Lạc có thể sinh tồn trong hãn hải xâm lâm đầy giấy nguy hiểm toàn nhờ bọn họ đời đời bảo vệ. Đinh Hảo gật đầu, mỉm cười nói: Đúng là chiến sĩ rất cường đại. Mắt to lóe sáng, Nạp Lan Sơ nói: Đúng vậy. Chiến sĩ bộ lạc chúng ta toàn tu luyện Phạt Binh Thánh Chiến Quyết, đó là công pháp tu luyện rất cường đại, nổi tiếng lừng lẫy trong hãn hải xâm lâm. Đinh Hảo cười cười không bình luận. Lúc này có thanh âm mỉa mai vang lên: A Sơ, xem ra ngươi chỉ chú ý đến tên mặt trắng nhỏ này, công pháp bộ lạc tu luyện toàn nói cho hắn nghe. Ngươi không để ý đến an toàn của bộ lạc, chẳng lẽ không sợ hình luật trách phạt sao? Một thiếu niên cao to khoảng 15 tuổi, mày sầm mắt to đứng trên cây cách 10 thước, chân đạp nhánh cây mềm nhẹ nhún. Thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to vạch đường cong hoàn mỹ trong không trung đi tới trước mặt Đinh Hảo, Nạp Lan Sơ. Mặt Nạp Lan Sơ trắng bệch, cúi đầu không đáp. Nạp Lan Sơ định giải thích cái gì thì Đinh Hảo lạnh nhạt nói: Chỉ là tên một công pháp, không phải áo nghĩa tu luyện, có nói thì đã sao. Huống chi mấy chữ Phạt Binh Thánh Chiến Quyết chắc không phải bí mật không thể nói đối với Thiên Hoang Bộ Lạc, đúng không? Thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to ngẩn người, sau đó bực tức nói: Hừ, ngươi là người ngoài không biết trong bụng có ý xấu gì, đây không có chỗ cho ngươi nói. Vết thương của ngươi lành rồi đúng không? Mau đi đi, Thiên Hoang Bộ Lạc không hoan nghênh người ngoài. Nạp Lan Sơ bỗng nhiên luống cuống vội giải thích: Không, hắn mới thức tỉnh còn rất yếu. Nạp Lan Sơ chưa nói xong chợt có thanh âm vang lên: A muội, ta đói rồi, chớ ngươi có gì ăn không? Một thiếu niên mặc trường sam màu trắng chậm rãi bước ra từ phía sau nhà gỗ nhỏ. Đinh Hảo thầm giật mình. thiếu niên áo trắng đứng phía sau nhà gỗ nhỏ từ bao giờ. T, S, U, V, Q, Q, O, cơ đó Đinh Hảo không hề hay biết. Không lẽ thực lực của thiếu niên áo trắng trên cả Đinh Hảo? Không đúng, bây giờ dù có là cường giả vô địch đỉnh cao cũng không thoát khỏi thần thức của Đinh Hảo phát hiện, huống chi thiếu niên áo trắng này. Đinh Hảo phát hiện điều kỳ lạ. Thiếu niên áo trắng ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, áo trắng như tuyết không dính vết bẩn, mặt mũi tuấn tú, mái tóc dài cột lại bằng nhánh cỏ. Nhìn sơ thì thiếu niên áo trắng là mỹ nam, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy biểu tình hơi ngờ nghịch, mắt nhìn thẳng không có tiêu cự, dường như không quá tỉnh táo. Ca chờ một chút, A Sơ chuẩn bị cho ca ngay. Nạp Lan Sơ thấy thiếu niên áo trắng đi ra vội quay vào nhà gỗ nhỏ, rất nhanh cầm một cái rổ bên trong chứa 4-5 thứ đen tuyền đưa cho thiếu niên. Nạp Lan Sơ nói, mau ăn đi. Thiếu niên áo trắng nhếch môi cười, ngồi dưới đất, hai tay bốc đồ ăn trong giỏ bước vào miệng nhai. Dường như là thứ sống khoai tây nướng, thiếu niên áo trắng ăn ngon lành. Nạp Lan Sơ đứng một bên yêu thương cười nhìn thiếu niên áo trắng ăn ngon lành, biểu tình tỏa sáng hạnh phúc. Đinh Hảo thấy rõ khi đồ ăn trong giỏ còn lại một miếng nhỏ thì Nạp Lan Sơ nuốt nước miếng, chắc nàng cũng rất đói bụng. Đã ăn xong, thiếu niên áo trắng một hơi ăn hết đồ trong giỏ, xòe tay nói, a muội, ta vẫn rất đói, còn gì để ăn không? Vẻ mặt Nạp Lan Sơ buồn bã nói, ca ca ngoan, đợi buổi tối hãy ăn được không? Một lần ăn nhiều không tốt. A, thiếu niên áo trắng thất vọng gật đầu nói, nhưng người ta đói lắm, a muội, ta muốn ăn thịt, muốn ăn thịt. Thịt là cho các chiến sĩ trong bộ lạc ăn, đầu ngốc nhà ngươi có tư cách gì ăn thịt? Thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to đứng bên cạnh nói xen vào. Đầu ngốc nhà ngươi nếu ở trong bộ lạc khác sớm đã bị ném ra ngoài cho chết đói, mấy năm nay nếu không phải A Sơ nhường thực vật cho ngươi thì ngươi chết rồi, phế vật. Thiếu niên áo trắng mờ mịt nhìn thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to, không nói gì. Nạp Lan Sơ tức giận quát, a hổ, không cho phép ngươi nói ca ca của ta như vậy. Nạp Lan Sơ che thiếu niên áo trắng sau lưng. Thiếu niên cao lớn mày sầm mắt to biếu môi. Chính lúc này, tiểu huynh đệ, ta có đồ ăn đây, ngươi có muốn không? Đinh Hảo đứng một bên quan sát tất cả, lấy một đùi thú nướng vàng xốp mềm từ không gian chứ vật ra đưa cho thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng ngẩng đầu nhìn Đinh Hảo, có tia sáng chợt lóe trong con ngươi mơ màng. Trong khoảnh khắc này lòng Đinh Hảo gióng lên tiếng chuông cảnh báo, cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn như bị mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm. Nhưng giây sau cảm giác đó đã biến mất. Ngươi là ai? Thịt thơm quá, ta muốn ăn. Thiếu niên áo trắng biến trở về điên khùng, ngơ ngác lấy đùi thú nướng từ tay Đinh Hảo, nhai ngồm ngoàm, không để ý mở làm bẩn áo trắng. Ngon quá, hì hì, ăn ngon, ngon. Thiếu niên áo trắng cười vui vẻ như con nít không hiểu chuyện. Thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to hít ngửi mùi thịt trong không khí, nuốt nước miếng. Đinh Hảo cười ném một miếng thịt nướng cho thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to. Trực giác nhạy cảm của thắng tự quyết nói với Đinh Hảo, tuy giọng điệu thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to hung dữ nhưng thật ra không phải người xấu. Thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to ngần ngừ một lúc rồi nhận thịt thú, ăn vài miếng chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Đinh Hảo. Thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to nói, người lạ, đừng tưởng rằng một miếng thịt nướng có thể mua chuộc ta. Trước khi tìm hiểu rõ lai lịch của ngươi thì ta sẽ luôn giám sát ngươi. Thì ra tiểu tử này là bị thiên hoang bộ lạc cắt cử giám sát mình. Đinh Hảo mỉm cười. Đinh Hảo lại lấy nước trái cây, đầu ngon khác ra khỏi chữ vật giới chỉ đặt trên bàn nhỏ trước nha gỗ kêu huyên muội Nạp Lan Sơ đến ăn. Lần này trở về vẫn kiếm tông Đinh Hảo thu nhiều đầu ngon cất vào chữ vật giới chỉ kết minh văn trận pháp bên trong. Dù cất đồ ăn mấy trăm năm cũng không biến chất, khi lấy ra vẫn toát khói nóng. Nạp Lan Sơ luống cuống nói: "Cái này nhiều quá, không ăn nổi nhiều như vậy." Trong vùng đất man hoang như hãn hải sâm lâm thì thực vật là tài nguyên khan hiếm. Sơ o lơ u v quy quy o quy quy nơ gơ thiên hoang bộ lạc vẫn luôn dưới 1000. Bởi vì thiếu cường giả đỉnh giai chống đỡ, phạm hoạt động của thiên hoang bộ lạc loanh quanh trong trăm dặm. Chiến sĩ thiên hoang bộ lạc chinh phạt chỉ có thể mang về thực vật có hạn, nuôi sống một số người nhất định. Lúc trước thiếu niên cao lớn mày rậm mắt to tên A Hổ không nói sai, nếu đổi lại bộ lạc khác thì phế vật ngốc nghích như thiếu niên áo trắng đã sớm chết. Thiếu niên áo trắng có thể sống tiếp là vì Nạp Lan Sơ luôn tiết kiệm đồ ăn nhường thức ăn cho gã.